Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám phiên bản của tác giả Nguyễn Đình Tú. Đây là một tác phẩm văn học được mang tính nhân văn, không ám chỉ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Và bây giờ, kính mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Trăng cong vênh, nghếu nghệ đi qua trấn Song kia. Ai cho người dừng lại trước cửa phòng ta? Người muốn gì? Người không sợ quyền lực vô biên của ta ư? Người không cảm nhận được mùi chết chóc tỏa ra từ hơi thở của ta sao? Không thấy được sát khí lạnh lẽo từ ánh mắt ta? Không nhận ra nét mặt tức giận và hàm răng khát máu đang nghiến lại của ta? Người dám bỏ qua mọi sợ hãi thường tình ấy mà lẻn vào đây làm phiền ta? Hay thật, mảnh trăng kia bây giờ lại tròn đầy hơn, có dáng có hình, thoạt trông như ma quỷ, nhìn mãi thì ra là một bức tượng, lúc bất động như gốc cây, khi biến chuyển như cái bóng, lúc giống như một con người thì lại mờ ảo như một vệt sáng. Mà cái hình ấy, dù có biến thiên thế nào, thì vẫn động lại trong trí óc ta một hình nhân đội mũ đeo sao. Thế là sao nhỉ? Sắc áo vàng, chẳng lẽ lại ám ảnh ta đến mức nhìn một mảnh trăng đi lướt qua cửa phòng, cũng vội liên tưởng đến sự bất an. Ta mà lại biết sợ ư? Ta đã dựng lên một đế chế. Và ta là nữ hoàng. Không phải trong ta không có những nỗi sợ hãi, nhưng ta biết vượt qua những nỗi sợ hãi đó. Ta có nhiều kẻ thù, điều đó là đương nhiên. Một người bình thường còn có kẻ thù, những là ta, một nữ hoàng đen, một ong chúa, một chị cả trong giới giang hồ, thì thiếu gì kẻ muốn lấy số. Đôi lần ta cũng tự hỏi, kẻ thù lớn nhất của ta là ai? Là những ông trùm, là đám sát thủ thuê, là đám thuộc hạ phản trắc, hay lũ ong ve mới vào nghề đâm chém? Là người ta yêu, là những vua, những chúa, những bố già, mẹ trẻ trong cái xã hội đen trải rộng khắp trong Nam ngoài Bắc kia? Hay là đám người đội mũ đeo sao mặc cảnh phục? Hay là chính ta với bia, rượu, ma túy, thuốc lắc và những trò mua vui thâu đêm suốt sáng? Phải rồi, ta thừa nhận là không phải trong ta không có những nỗi sợ hãi, có những nỗi sợ mơ hồ, có những nỗi sợ thường trực hiển hiện trong đời sống hàng ngày, có nỗi sợ chỉ xuất hiện sau những cơn say, có nỗi sợ thoáng qua như một cái rùng mình. Nhưng dù thế nào thì ta cũng không chịu khuất phục nỗi sợ. Nếu không bước qua sợ hãi, thì làm sao ta có thể trở thành nữ hoàng của cái đế chế giang hồ đầy dẫy những hận thù và giết chóc này? Ờ thì ta sống trong xã hội đen, nhưng tự hỏi cái xã hội ấy nào có thiếu điều hỉ nộ ái ố nào? Ờ thì ta là nữ hoàng đen, nhưng khoái cảm quyền lực có thể cân đồng đo đếm được bao nhiêu mà so sánh đen với trắng? Ờ thì ta là một nữ hoàng không ngại, nhưng chỗ ngồi của ta đủ để bốn phương tám hướng trầu về. Ờ thì vương triều của ta không thành lũy, không điện rồng, không trầu phục, nhưng thử hỏi có mấy ai vào được đến nơi ta ở, đặt chân được đến chỗ ta ngự? Ờ thì đế chế của ta không cương thổ, nhưng có vua, có chúa nào dám vượt đường biên vô hình mà xâm lấn vào lãnh địa ta cai quản. Ta chưa từng bị nỗi sợ nào vây bủa quá một canh bạc trong đêm khuya. Vậy mà sao hôm nay cái bóng trăng ma quái kia lại phiền nhiễu ta? Người là ai? Hả bóng trăng khốn kiếp, bây giờ ngươi lại còn dám cả gan tiến đến cả chỗ ta nằm nữa đấy. Bọn thằng Tân, cái Mỹ đâu cả rồi? Sao lại để cho một kẻ chán sống vô hình, vô ảnh như thế này bước vào phòng ta? Mà ta đang nằm ở đâu đây? Thành phố lớn hay là thành phố ngã ba sông? Trên khoang máy bay hạng nhất hay trong trại giam Nguyên Dương? Ngôi nhà nhỏ ở xóm đường tàu hay căn phòng của người đàn ông ngoại quốc ở thành phố Toronto xa xôi? Ta đang nằm ở đâu? Không phải căn phòng số 4 phố Trường Thành quen thuộc vì thiếu con chó đá ngồi chầu bên giường ta. Cũng không phải căn phòng trên tầng 3 của nhà hàng Sóng Biển vì không có cánh cửa thoát hiểm cho ta chạy lên tầng 4. Hay ta đang nằm trên biển nhỉ? Không phải. Có chút dập dềnh, đung đưa đấy. Nhưng không phải căn buồng nhỏ trên chiếc du thuyền vẫn buông neo ngoài cửa vịnh. Phòng ngủ của ta không có cánh cửa thô kịch với những nan hoa sắt cong queo, đèn đúa, han gì, răng mắc đầy những mạng nhện thế kia. Cả chiếc giường này nữa. Sao nó lại cho ta cảm giác nửa nằm nửa ngồi chết tiệt này? Ta vẫn thường gối cao, nhưng không cao đến mức nửa thân ta như bị nhấc lên khỏi giường. Và tay ta nữa. Ta của quạng mãi, mà sao? Chỉ với vào khoảng chân không rỗng rãnh. Mọi khi ta chỉ cần của nhẹ tay thôi là có thể lấy được mấy món đồ trong miệng con chó đá. Có thể là khẩu K-54 với 6 viên đạn chỉ sẵn sàng khạc ngay vào bóng trăng đội mũ đeo sao kia. Cũng có thể là con dao bấm Mỹ với 4 lưỡi thép cùng cái nấy nhạy đến mức gảy nhẹ một cái là những lưỡi thép sẽ vun vút lao đi. Hoặc là lọ xịt hơi cay gọn như một lọ nước hoa mà đám đàn bà đỏm dáng vẫn thường dùng, nhưng có thể phá hủy mọi đôi mắt kẻ thù chỉ trong chớp nhoáng. Nhưng bất đắc dĩ lắm, ta mới phải thò tay vào lấy đồ trong miệng con chó đá. Chưa ai vào được phòng ngủ của ta mà lại không được phép cả. Để bước chân được vào đấy, phải qua tầng 1 do một võ sĩ karate ngũ đẳng huyền đai án ngữ, rồi lại phải qua tầng 2 do một mụ đàn bà chột mắt có khoái cảm nhìn máu người canh chấn. Chỉ có thể đến được phòng của ta khi bước qua xác võ sĩ Tân và con Mỹ chột. Chỉ có thể đến được phòng của ta khi đã sơi tái hai thằng nhóc lì lợm ở tầng 4. Chỉ có thể đến được phòng ngủ của ta khi đã vô hiệu hai con chó, 6 khẩu súng, 8 thanh mã tấu và 5 xác người. Ngôi nhà ta ở gồm 4 tầng lầu, 1 tầng trệt. Phòng ngủ của ta đặt ở tầng 3. Thường trực quanh ta, ngoài thằng Tân với con Mỹ, còn có lão gác cổng trung thành dưới tầng trệt và hai thằng tiểu yêu được ta lấy ra từ trại giam Tân Phú cố thủ ở tầng 4. Vậy là không thể độn thổ mà lên, hạ thiên mà xuống để có thể mò đến phòng ngủ của ta vào giữa giờ giấc đêm như thế này. Tay ta chưa phải thò vào miệng con chó đá để phòng thân bao giờ. À, có một lần. Phải rồi. Đến giờ phút này, ta mới chỉ thực hiện động tác đó có một lần duy nhất. Nhưng lại là hành động bất đắc dĩ. Vì dù sao, thì ta cũng không muốn giết người ta từng yêu. Đó là ta chủ động mời khách vào nhà, rồi vô tình mà ngộ sát. Tóm lại, căn phòng đó là nơi bất khả xâm phạm. Nếu ngôi nhà số 4 phố Trường Thành là hoàng cung của ta, thì phòng ta ngủ chính là tử cấm thành. Ngươi là ai mà có thể vào được đây? Hả bóng trăng huyền hoặc kia? Ta nhức đầu quá. Hai vì sao bay vào miệng ta đêm qua đang đi lên não, đang lượn những đường bay cháo trở dưới vỏ bán cầu, đánh thức những đớn đau trên toàn thân thể ta. nhanh quá. Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Ta không sao nhớ nổi sự việc diễn ra như thế nào nữa. Ta chỉ lờ mờ nhớ rằng có một dáng người thư sinh, mảnh khảnh, đi về phía bàn ta ngồi. Người ấy lách mình như vướng vào chiếc ghế nhỏ. Rồi người ấy rút một vật gì đó ra. Từ trong bàn tay của người ấy, hai vì sao sáng quắc như hai viên lửa hoa bay về phía ta. Ta không kịp né tránh, chỉ hét lên được một tiếng, rồi lập tức ngậm miệng lại. Cảm nhận rất rõ sức nóng khủng khiếp xuyên qua vòm họng, thốc ngược lên não. Rồi ta tiếp đi, trôi vào một giấc ngủ kỳ lạ, để đến khi tỉnh lại, thấy căn phòng này có quá nhiều điều khác lạ với căn phòng quen thuộc của ta ở phố Trường Thành. Ta đã thiếp đi bao nhiêu lâu? Và ta đã tỉnh lại bao nhiêu lần? Không thể nào biết được. Chỉ biết là không phải một lần. Nhưng lần nào cũng thấy bóng trăng mờ ảo kia lượn lờ quanh ta, như thể có duyên nợ gì đó. Đặc biệt lắm, với căn phòng chật hẹp này, thậm chí hình trăng quái gở kia còn đang tìm cách tiến lại gần ta hơn nữa. Như một phản xạ tự nhiên, ta của tay tìm khẩu súng trong miệng con chó đá. Nhưng ta nhận ra không có con chó đá nào nằm trong căn phòng này cả. Và thế là nỗi sợ xuất hiện. Nỗi sợ như một sinh thể lạ được dịp lồng lên trong tinh cốt ta. Không, không được phép sợ. Ta là người dựng lên đế chế này, và ta là một nữ hoàng. Đế chế ấy sụp đổ rồi. Cái gì? Tiếng nói ấy phát ra từ đâu vậy? Liệu ta có nghe nhầm không? Chẳng lẽ tiếng nói ấy phát ra từ hình trăng đội mũ đeo sao kia? Cái hình trăng ấy bây giờ đã rõ là một bóng người rồi. Một bóng người quen mà lạ. Không rõ mặt, không rõ tuổi tác, không rõ thái độ, nhưng rõ ràng là người mà ta đã từng biết, từng quen, thậm chí từng thân thiết. Người ấy mặc cảnh phục và đội mũ đeo sao. Người ấy tiến sát đến bên giường và đứng lại ngay trước mắt ta. Chỗ đứng ấy là chỗ mà ta vẫn để con chó đá. Ta của tay lên là chạm vào người đó, nhưng ta không thể nhấc được cánh tay. Không, ta đang kề sát sự nguy hiểm. Ta phải thoát khỏi tình trạng này. Một nữ hoàng như ta không thể để rơi vào tình trạng không điều khiển nổi cánh tay mình. Thoái vị đi thôi, nữ hoàng đen ơi. Đế chế của mi sụp đổ rồi. Quyền lực của mi đã hết. Sức mạnh của mi cũng đã lụi tàn. Mi chỉ còn lý do duy nhất để tồn tại trên cõi đời này. Ấy là sám hối. Sám hối và sám hối. Sao? Tiếng nói ấy lại phát ra từ bóng trăng kia sao? Mà còn ai vào đây nữa đâu? Chỉ có ta và ngươi trong căn phòng này. Đúng là ngươi thách thức ta rồi. Ta phải hét lên mới được. Ta phải hét lên để thu nỗi sợ hãi về. Ta phải giấu nỗi sợ hãi thật sâu ở đâu đó, trong góc khuất tối tăm của con người ta. Ta phải hét lên để thoát khỏi tình trạng này. Phải hét lên để trở về trong ta nguyên vẹn quyền uy của một nữ hoàng. Nhưng sao ta không thể hét lên được thế này? Đừng vật vã mình mẩy như thế làm gì. Linh hồn mi đang cố gắng thoát khỏi thể xác mi. Còn thể xác mi thì đang cố níu kéo linh hồn mi ở lại. Mi đang ở trong trạng thái bất động hoàn toàn. Mi hãy dùng phần hồn mà nói chuyện với ta. Hãy để cho phần xác mi nghỉ ngơi đi. Khi nào hồn ngươi trở về nguyên vẹn trong xác, thì ngươi mới có thể ngồi dậy được. Mi hiểu chưa? Thôi được rồi, ta không cố hét lên làm gì nữa. Nhưng người hãy nghe ta hỏi đây. Ngươi là ai? Là ai ư? Thì mi cứ gọi ta là bóng trăng đi. Bóng trăng sao? Phải. Chỉ có bóng trăng mới có thể đến được gần mi một cách tự tin như thế này thôi. Đúng không? Sao lại là bóng trăng? Vì mi vốn là kẻ tàn bạo. Chỉ những ai chế ngự được sự tàn bạo mới dám đến gần mi. Ta đang ở bên cạnh mi đây. Rõ ràng ta chẳng coi sự tàn bạo của mi ra cái thá gì. Thậm chí ta đang dẫm đạp lên sự tàn bạo tỏa ra từ con người mi. Còn mi thì bất lực nhìn ta với nỗi sợ hãi dày vò. Ai làm được điều ấy? Ai có thể hóa giải được sự tàn bạo của mi? Ai có thể nói chuyện được với linh hồn mi? Ai có thể coi thường cái thể xác đang chết giấc kia của mi? Ai? Bóng trăng. Chỉ có bóng trăng thôi. Chỉ có bóng trăng mới có đủ quyền năng vô biên thức dậy sự ngộ nhận đáng thương của mi. Mi có hiểu không? Ừ phải. Con người thì không thể đến gần ta được. Chỉ có những thứ không phải là con người. Như mây, như gió, như tia nắng, hay một ánh trăng suông, thì mới có thể đến gần được ta. Chỉ những thứ đó mới có thể vô hiệu hai con chó, 6 khẩu súng, 8 thanh mã tấu và 5 xác người. Nhưng bóng trăng ơi, ngươi không phải là người thì là cái giống gì mà lại đến nát ta vào lúc ta đang chìm trong giấc đêm mê mệt như thế này. Ngươi không tồn tại trong đời này kiếp này thì ngươi hiện về từ cõi vô biên nào mà kỳ lạ như thế? Ngươi trả lời ta đi. Ngươi từ đâu đến đây? Ngươi cần gì ở ta? Ta ở đâu đến đây? Ở nơi mà quyền lực của mi không chạm đến được. Ta cần gì ở mi? Cần nghe lời sám hối của một nữ hoàng bị hạ bệ ngày trước ảo vọng đã lụi tàn. Không, ta đã dựng lên một đế chế và ta là nữ hoàng. Nữ hoàng? Mi hãy nhìn lại mi một lần nữa đi. Mi có khác gì là một xác chết? Và đế chế của mi khác gì bong bóng xà phòng đang tan ra thê thảm? Mi hãy sám hối đi. Mi chỉ còn thời gian để sám hối về những việc mình làm. Mi không còn nhiều thời gian để tranh cãi với ta nữa đâu. Ta ở đây là để giúp mi. Mi hiểu không? Giúp ta sao? Phải. Giúp mi sám hối về những việc mi đã làm. Giúp mi thanh lọc tâm hồn, tẩy rửa những cặn bã trong cái đầu đang tê liệt bởi 2 vì sao lọt vào miệng mi đêm qua. Ngươi là ai? Là chỗ dựa cho mi nhận diện ra bản thân mi. Vì ta là người duy nhất hiểu mi, thương mi và có thể chia sẻ cùng mi vào giờ phút này. Giúp ta nhận diện bản thân nữa. Phải. Mi quên mất rằng mi đã hỏi ta quá nhiều mà không hỏi mi lấy một câu. Một câu thôi, nhưng đó là điều cần nhất đối với mi vào lúc này. Câu gì? Mi là ai? Ta là ai? Ta là ai ư? Ừ nhỉ. Ta là ai? Là nữ hoàng đen. Nhưng nữ hoàng thì cũng phải là một ai đó chứ. Sao đầu ta lại đau nhức thế này? Mà ngươi biến đi đâu rồi, bóng trăng? Ngươi vừa nói rằng khi nào hồn ta về lại nguyên vẹn trong thể xác thì ta mới ngồi dậy được. Ngồi dậy được tức là ta sẽ gọi ra được ta là ai. Vậy hồn ta đi đâu? Bao giờ hồn ta mới về? Bóng trăng, ngươi đâu rồi? Ta không sợ ngươi nữa, nhưng ta thấy sợ phải nằm một mình trong căn phòng này. Một căn phòng lạnh lẽo, thông thống ánh sáng và những mịt mùng bí hiểm. Hồn và xác ta đâu? Hơi bóng trăng kia, ngươi vừa bảo ta phải tự hỏi ta là ai. Ta đang tự hỏi ta đây. Ta là ai? Là ai? đó là buổi học cuối cùng của em. Năm đó em học lớp 9, còn anh và Đinh học lớp 10, tức là lớp 12 bây giờ. Nhà em ở ngõ trên, nhà anh ở ngõ dưới. Hai ngõ có thể thông sang nhau qua một đường tàu. Em biết Đinh trước anh, vì Đinh thường qua nhà em lấy hương về cho mẹ anh ấy đi giao lại các cửa hàng xén ngoài chợ. Cái buổi học cuối cùng ấy em mới biết anh. Anh thật sáng láng trong buổi chào cờ. Thầy hiệu phó có mái tóc bạc phơ mà bây giờ em không còn nhớ tên nữa, đã nói về anh như một thần đồng ấy. Anh là học sinh duy nhất của trường được vào đội tuyển thi học sinh giỏi toán của thành phố và được giải nhì. Hôm ấy thầy thông báo trước toàn thể học sinh của trường rằng với kết quả giải nhì thành phố, anh sẽ đương nhiên được vào đội tuyển thi toán toàn quốc. Rồi thầy gọi tên anh lên đứng dưới chân cột cờ. Em nhìn khá rõ anh, vì em ngồi ở hàng trên cùng của lớp 9C. Anh không cao hơn cái trụ cột cờ bao nhiêu. Anh mặc cái áo sơ mi màu trứng sáo, buông thùng, lụng thụng. Quần anh mặc màu xanh da trời, phải sắn lên một gấu. Trông anh vẹo vọ trong bộ quần áo của bố hoặc anh trai anh để lại, hơi quá khổ và cũ kỹ. Tóc anh phủ dài xuống trán. Giữa sân trường, anh vừa phải dùng tay kéo quần lên cho khỏi vướng víu, lại vừa phải liên tục gạt mái tóc phủ xuống mặt. Cậu học trò cuối cấp là anh hôm ấy đã đỏ mặt khi thầy hiệu phó giơ tay ra bắt và trao cho anh một gói tặng phẩm. Cả sân trường ảo lên vỗ tay. Anh bước về chỗ ngồi với dáng đi như muốn biến khỏi trái đất này. Dù lúc đó anh có quyền ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Em cố ngoái nhìn theo anh, dù anh đã bước về cuối lớp 10A của mình. Hình ảnh anh hôm ấy tuy có chút thiếu tự tin, nhưng lại ấn tượng với em vô cùng. Tất nhiên lúc đó em không thể nghĩ nhiều về anh, vì em còn đang phải nghĩ đến một điều khác. Điều mà em nghĩ khủng khiếp lắm. Em và gia đình em đang chuẩn bị làm một chuyện động trời. Chỉ khoảng hơn chục tiếng đồng hồ nữa thôi, chuyện động trời ấy sẽ xảy ra. Và em đang phân vân là có nên học nốt buổi sáng ấy hay không. Em đã định nghỉ học rồi, nhưng không hiểu sao em vẫn cứ xách cặp đến trường và giữ buổi chào cờ cuối cùng trong đời học sinh của mình. Và em vào lớp với một cái cặp sách rất nặng, nhưng em cũng chả biết là chứa trong đó những gì. Em không hề chuẩn bị bài vở cho các môn học của ngày hôm ấy. Đến hai tiết học cuối thì em bị gọi lên bảng để trả lời câu hỏi kiểm tra đầu bài của cô giáo dạy lý. Em không có vở bài tập, cũng không có vở lý thuyết. Em cũng không trả lời được câu hỏi nào của cô giáo. Em đã làm cô bực mình, và cô đuổi em ra khỏi lớp. Em bước về ngăn bàn, lấy cặp sách và bước đi. Cả lớp nhìn theo em. Học sinh thời ấy khá ngoan, hy hữu lắm mới bị đuổi ra ngoài, và thường là chờ cho đến hết tiết rồi lại vào lớp. Nhưng đằng này em lại xách cặp bỏ đi luôn. Cả lớp nghĩ em phản ứng tiêu cực theo kiểu học sinh cá biệt. Cô giáo dạy lý cũng nghĩ em có dấu hiệu nổi loạn của học sinh hư. Nhưng thực ra hôm ấy em còn tâm trí đâu nữa mà học. Em đến trường như một thói quen thôi. Em muốn nhìn lại lần nữa lớp học, nhìn lại lần nữa những khuôn mặt bạn bè, nhìn lại lần nữa chỗ ngồi của mình, và nhìn lại nữa ngôi trường mà rất có thể em sẽ không bao giờ còn quay trở lại. Nhưng xách cặp ra khỏi lớp rồi, em lại chẳng biết đi đâu. Sân trường vào giờ học vắng vẻ, các dãy hành lang im phắc. Em đi ra trụ cột cờ, ngồi bệt xuống đó, nhìn đám mây trắng đang trôi vô định trên bầu trời, mà lòng rỗng rãnh đến tê dại. Thỉnh thoảng lại có một thầy cô giáo đi ra từ ban giám hiệu, từ thư viện, từ nhà để xe. Khi ngang qua sân trường, họ đều đưa mắt về phía em. Biết đâu cô chủ nhiệm sẽ đi ngang qua đây và nhìn thấy em thì sao? Em không muốn gặp cô chủ nhiệm vì em sẽ không thể trả lời được em ngồi ở đấy làm gì giữa giờ học như thế này. Nhưng em biết đi đâu bây giờ? Về nhà ư? Gia đình em sắp xảy ra một biến cố lớn rồi. Em sẽ không bao giờ còn tìm lại được tuổi học trò nữa. Em chỉ còn vài tiếng đồng hồ để được nấn ná ở lại đây thôi. Vì thế, em chưa muốn về. Em muốn tiêu cho hết khoảng thời gian cuối cùng của mình sao cho thật ý nghĩa với mảnh sân này, ngôi trường này, lớp học kia và chúng bạn phổ thông của em. Em đi về phía vườn ươm. Anh biết rồi đấy, vườn ươm là niềm tự hào của trường chúng ta. Nhờ có vườn ươm này mà môn sinh học trở nên sinh động hơn. Anh và em ít ra cũng đã có một lần bước vào đây để học cách nuôi cấy các mô tế bào sinh vật học, cách ghép cây, chiết cảnh, cách lai tạo và nhân bản các giống cây ăn quả sản lượng cao. Em định chui vào vườn ươm, đến một lùm cây nào đó, ngồi lặng lẽ ngắm khoảng sân trường vào giờ ra chơi, cho đến tan buổi học mới về. Nhưng em nhìn thấy anh và các bạn anh đang đứng tụm năm tụm ba học về cách ghép cảnh dâu. Mấy năm đó đang có phong trào trồng dâu nuôi tằm, nên các anh được thực hành môn sinh vật trên những thân cây dâu trồng thành từng luống trong vườn ươm. Em liền đi ra phía cổng trường. Ở đó có hai hàng cây trúc đào chạy dài đến lối rẽ vào nhà để xe. Hàng cây bên phải có hoa màu đỏ, còn hàng cây bên trái có hoa màu trắng. Em bước đến hàng cây bên phải và ngồi xuống dưới gốc một cây trúc đào nở hoa đỏ rực. Em với tay bẻ một chùm hoa và nhìn dòng nhựa tỏa mùi hăng hắc của nó chảy xuống lòng bàn tay mình. Lá trúc đào rất độc. Thầy giáo dạy sinh học bảo rằng nó độc chẳng kém gì lá ngón ở trên miền ngược. Đã từng có người lấy lá trúc đào giã ra uống để tự tử. Còn bọn con gái lớp em thì thường lấy hoa trúc đào để bói thi. Chúng nó cứ cấu từng cành hoa rồi lẩm nhẩm: đỗ, không đỗ. Nếu cánh hoa cuối cùng ứng với tử đỗ thì hét ầm lên sung sướng, còn ứng với tử không đỗ thì mặt buồn thiêu, hồi hộp lo âu đến mất ăn mất ngủ. Sau này chúng nó còn dùng hoa trúc đào để bói nhiều thứ nữa, nhất là bói yêu. Em chưa bói hoa trúc đào bao giờ. Lần này em thử bói xem sao. Nhưng bói cái gì đây? Thì bói về điều mà em đang nghĩ. Thế là em bói về biến cố sắp xảy ra đối với gia đình em. Em cấu cánh hoa đầu tiên và lẩm nhẩm: thoát, không thoát. Em hồi hộp nhìn những cánh hoa lần lượt bị bứt ra khỏi bông. Thoát, không thoát. Còn hai cánh nữa thôi. Không thoát, thoát. Em khẽ kêu lên sung sướng. Vậy là lần đầu tiên em đã bói ra một kết quả rất tuyệt vời. Cả nhà em sẽ thoát, em cũng sẽ thoát. Thế là em không bao giờ được quay trở lại đây nữa. Lúc đó em tin như thế, tin đến độ xác quyết. Và trong khi em đang vừa vui mừng vừa bâng khuâng trước kết quả bói hoa của mình, thì anh và anh Đinh bước đến sau lưng em từ bao giờ. Giọng anh Đinh cất lên làm em giật thật: chết nhé, trốn học ra đây ngồi bói hoa nhé. Quả là em rất ngượng khi gặp người quen vào lúc đó. Nhưng các anh hồn nhiên đến độ chả cần quan tâm đến việc vì sao em lại ra ngồi ở đấy. Anh Đinh với tay dứt một bông trúc đào rồi xà đến bên em bảo: em bói hoa cho anh với. Em còn chưa hết ngượng ngùng thì anh Đinh quay ra, thấy anh vẫn đứng nép mình bên cạnh trúc đào, liền hất mặt lên bảo: ngồi xuống đây mày. Em bỗng thấy run khi anh lúng túng tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh em. Biết thằng này chưa? Diệu. Đình lại tiếp tục giới thiệu về anh cho em bằng một câu hỏi hất hàm như thế. Rồi không cần biết phản ứng của em ra sao, Đình nói một hơi về anh. Thằng Nhân ấy, nó ở ngõ dưới gần nhà anh. Sáng nay chào cờ, nó vừa được bêu dương trước toàn trường đấy. Em có nhìn thấy không? Chả biết nó ăn cái gì mà học giỏi thế chứ. Mà thôi, em bói hoa cho anh với. Em nhìn sang anh, xem cái người chả biết ăn cái gì mà học giỏi thế, mặt mũi, vóc dáng như thế nào. Lần đầu tiên em được nhìn anh gần như thế. Khuôn mặt anh toát lên vẻ khôi ngô, đôi mày anh giao nhau, rậm rỉ. Mắt anh sáng đến độ khoảng tối trong lòng em lúc đó như bị hai đồng tử của anh soi rọi thấy hết cả. Ngồi cạnh em mà anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ tủm tỉm cười. Cái miệng anh cười cứ như cậu bé được cho quả ấy. Nó làm khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ và sáng láng. Hàng ria lún phún bên mép anh làm em liên tưởng đến cái sự trưởng thành của một vài đứa con trai ở lớp em. Chúng nó bắt đầu biết yêu đương, tán tỉnh và nói những chuyện làm em đỏ mặt. Hào quang từ anh, một học sinh giỏi nhất khối lớp 10, tỏa sáng, làm em ngây ngất dù anh không ý thức được điều đó. Anh ngồi cạnh em mà hai cánh tay thừa thái đến tội nghiệp. Chiếc áo màu trứng sáo của anh phủ dài quá gối. Trong lúc em rất muốn nghe một tiếng nói từ anh, thì Đinh cứ sán vào người em, ấn bông hoa trúc đào vào tay em, bảo bói hô. Em nhích sang bên cạnh và khẽ chạm vào người anh. Em dẫu sao cũng chỉ là một cô gái 16, tự dưng bị ngồi ép giữa hai anh học sinh quá trên, bối rối ngượng ngập quá. Nhưng hình như các anh không để ý đến điều ấy. Em nói với Đinh rằng việc bói hoa là phải tự làm. Định ước nguyện điều gì thì hãy nghĩ đến điều đó và bắt đầu dùng tay mà bứt những cánh hoa kia ra khỏi bông đi. Để người khác làm sẽ mất thiêng. Đinh bảo muốn bói về việc đòi nợ. Một cửa hàng xén nào đó ở trong chợ ga còn nợ tiền hương của nhà Đinh. Đã nhiều lần Đinh đòi mà không trả. Chiều nay Đinh lại phải tiếp tục đi đòi về cho gia đình. Được. Không được. Đình bắt đầu bói theo sự hướng dẫn của em. Anh ngồi cạnh em, dõi mắt nhìn theo từng động tác bói hoa của Đinh. Nhưng Đình chưa bói xong thì tiếng kẻng ra chơi vang lên. Đinh như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng phắt lên bảo: ra chơi rồi. Thế nào bọn 10C cũng sang cà khịa chuyện hôm qua với lớp mình. Để tao chạy về lớp xem thế nào. Bây giờ anh mới cất tiếng. Anh nói bằng thứ giọng nhát ngừng, âm sắc nhỏ nhẹ: thôi, mày mà gặp chúng nó bây giờ là đánh nhau đấy. Mày lúc nào cũng nóng thế làm gì. Chuyện có gì đâu. Mày cứ ngồi đây, để tao về xem thế nào. Bọn này mà thích thì chơi luôn. Đinh còn định văng tục nữa, nhưng chợt nhớ ra là có em ngồi đấy nên thu lời lại. Đinh ném bông hoa đang bói dở đã bứt gần hết cánh xuống đất, bỏ đi về lớp. Nhoáng cái, bóng Đinh đã mất hút giữa sân trường đang đầy chật học sinh nô đùa vào giờ ra chơi. Đinh đi rồi, chỉ còn lại em và anh dưới gốc cây trúc đào. Em chả dám nhìn anh, cứ cúi gằm mặt xuống đất. Anh cũng không nhìn em mà nhìn hút theo bóng Đinh rồi nói: hôm qua lớp bọn anh đá bóng với bọn 10C. Chúng nó thua nên cãi nhau. Thằng Đinh nóng quá, tí nữa thì đánh nhau. Hôm nay mà không cẩn thận thì dễ đánh nhau lắm. Em tỏ ra lo lắng: chết, thế phải làm thế nào bây giờ? Đúng lúc đó anh chỉ về phía nhà hiệu bộ: à, thằng Đinh kia rồi. Nó đang đi với thầy chủ nhiệm. Chắc có việc gì đấy. Có thầy chủ nhiệm thì không dám đánh nhau nữa đâu. Anh bỗng quay sang em hỏi: em dạy anh bói hoa được không? Em bảo: thì anh cứ cầm bông hoa lên đi, rồi anh cầu nguyện điều gì, anh cứ nghĩ về điều ấy và bứt từng cánh hoa một. Thế ví như anh muốn yêu ai chẳng hạn, anh sẽ nói là yêu, rồi bứt một cánh, lại nói là không yêu, rồi bứt một cánh nữa. Thế anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào em. Cái nhìn của anh mới chói lóa làm sao. Em vội cụp ánh mắt mình xuống. Bất ngờ anh hỏi em, sao em lại trốn học ra đây ngồi? Em... quả thật là em không biết phải trả lời anh như thế nào. Trước ánh mắt của một con ngoan trò giỏi như anh, thì cái việc em phải ra đây ngồi thật không thể chấp nhận được. Vậy mà chả hiểu sao em lại trả lời rất thật. Em bị cô giáo dạy lý đuổi ra khỏi lớp. Sao lại bị đuổi? Em không mang vở đi. Sao đi học lại không mang vở? Em sẽ không học nữa. Đây là buổi cuối cùng. Em chỉ muốn đến lớp để chơi thôi. Anh nhìn em im lặng. Hình như anh đang tự đặt ra câu hỏi. Vì sao đây lại là buổi học cuối cùng của em và đang tự trả lời. Nhưng anh không trả lời nổi. Và anh lại buông ra một câu hỏi. Sao em lại nghỉ học? Sao em lại nghỉ học? Điều này thì em không thể nói với anh được. Ánh mắt anh đáng tin cậy lắm. Khuôn mặt anh có thể khiến em dốc bầu tâm sự. Nhưng đây là sự sống chết của cả gia đình em. Em mà hở ra thì em sẽ chết. Nhưng em chót nói ra rồi. Thì thôi, em đành phải tiếp tục trả lời. Nhưng em phải giấu đi sự thật. Em nghỉ vì nhà em nghèo quá, không có tiền đi học. Em nghỉ để ra chợ bán hàng cùng với mẹ em. Anh tin ngay. Anh bảo, ừ, nhà em làm hương ở ngõ trên, anh biết. Có lần anh cùng thằng Đinh qua nhà em lấy hương. Anh đứng ngoài giữ xe đạp. Anh có nhìn vào nhà em và thấy em gói hương đưa cho Đinh. Trên đường về, anh cứ hỏi thằng Đinh về em. Chả biết nói thế nào về cái cảm giác của anh lúc ấy nhỉ. Em không xinh. Đúng rồi, không thật xinh lắm. Em không ăn diện. Đúng, bộ quần áo giản dị em mặc không mấy, chỉ vừa đủ tôn lên cái dáng dấp thiếu nữ 16 của em thôi. Em cũng không nói cười nhiều để anh nhận ra duyên chìm duyên nổi gì ở em cả. Nhưng mà anh thấy ấn tượng. Đúng rồi, một ấn tượng khó diễn giải. Có lẽ là ở ánh mắt. Em tiễn Dinh ra cửa và đưa mắt nhìn theo hai đứa bọn anh. Anh có ngoái lại và thấy ánh mắt của em chứa một cái gì đó rất lạ. Bây giờ anh mới gặp được em. Nhưng mà em bảo sao? Em nghĩ vì nhà nghèo quá. Anh nói thật nhé, nhà em còn khá giả hơn cả nhà anh và nhà thằng Đinh đấy. Chắc là em thích bán hàng hơn đi học nên bỏ thôi. Em cúi gằm mặt xuống không nói gì. Thôi thì anh nghĩ thế nào cũng được. Em chả còn thời gian mà ngồi nói chuyện với anh nữa đâu. Cái thiện cảm em có đối với anh thế này là quý lắm rồi. Em sẽ lưu giữ nó và mang nó theo trong tâm hồn mình tới phương trời xa xôi kia. Và phải nói thật với anh là em rất vui. Rất vui vì lần đầu tiên em biết đã có một người con trai ấn tượng tốt về em. Người con trai ấy lại là anh. Một khuôn mặt sáng láng, một học sinh giỏi giang, một cậu trai mảnh khảnh với giọng nói nhỏ nhẹ. Tóm lại là cái sự con gái thường tình trong em bắt đầu biết thế nào là sóng sánh, trao nghiêng. Nhưng kẻm vào học lại vang lên rồi. Thôi, anh vào học nốt tiết cuối đi. Em về đây. Em xách cặp đứng lên. Em chào anh. Em tạm biệt anh. Và có thể là không bao giờ gặp lại anh nữa. Gió bỗng thổi thốc lên từ phía vườn ươm. Những chùm hoa trúc đào rung rinh trên đầu anh và em. Em bước về phía cổng trường. Học sinh bắt đầu vào học tiết cuối rồi. Thôi, coi như em không học hết buổi học cuối cùng này. Em về với gia đình em đây. Về với biến cố lớn sắp xảy ra trong đời em. Anh vào học đi. Cậu trai đáng mến à. Em nghĩ đến kết quả bói hoa của em khi nãy. Thoát. Nhất định là gia đình em sẽ thoát. Và như thế có nghĩa là sẽ rất khó có cơ hội gặp lại anh. Từ từ đã, để anh đưa em về nhé. Thoạt tiên là giật mình, rồi một cảm giác rợn ngợp bắt đầu từ cổ tay lan dần lên khắp cơ thể em. Ôi cha, lần đầu tiên em được một người con trai nắm tay. Anh đã chạy theo em và đề nghị đưa em về. Hàng ria mép trên mặt anh căng ra bởi cơ mặt anh đang giãn nở theo nhịp thở gấp gáp. Anh không giấu được em sự bồi hồi run rẩy. Có lẽ với anh cũng là lần đầu tiên nắm tay một người con gái. Tình cảnh của một đứa con gái như em đã làm anh xúc động và dẫn tới sự bùng nổ một hành động báo hiệu sự trưởng thành triệt để của một cậu con trai trong anh. Nhưng anh còn phải vào lớp học tiết cuối. Không, anh không vào lớp nữa. Anh bỏ cũng được. Còn cặp sách của anh? Không lo đâu, thằng Đinh sẽ mang về cho anh. Thôi, anh đừng bỏ học, em về được mà. Không nói nhiều nữa, Diệu, để anh đưa em về. Nắng đã bắt đầu loang lổ khắp sân trường. Gió vẫn thổi tới từ vườn ươm và những cánh hoa em vừa bứt lìa khỏi bông bay tứ tung khắp gốc trúc đảo. Anh hiên ngang đi bên em, bước về phía cổng trường. Tự nhiên em thấy cái áo sơ mi màu trứng sáo anh mặc trên người không còn lụng thụng nữa. Cái dáng anh không giống lúc sáng, chỉ như muốn biến mất khỏi mặt đất mà vững trái một khát vọng hiện tồn bên em. Em không hiểu lúc ấy lòng em xao xuyến như thế nào nữa. Em thấy mình hạnh phúc. Khi quyết định ra tay thực hiện phi vụ cướp tủ có 102 này, Thị đã chấp nhận mọi nguy hiểm đang dành sẵn cho mình. Nhưng Thị không suy nghĩ nhiều. Cái quyền lực còn con mà Thị đang có được là do Tùng mang lại. Bây giờ Thị dùng tất cả quyền năng của mình để trả lãi cho Tùng. Tủ tội là thứ lúc nào cũng răng ra phía trước cuộc đời của những kẻ như Tùng và Thị. Nhưng tủ tội cũng là một khái niệm mù mờ mà hiện thực, bảng lãng mà gần gũi, khắc nghiệt. Thị không muốn nghĩ đến nó, không muốn nó tồn tại như một từ ám ảnh trong đầu. Vậy mà giờ đây, Tùng không chỉ tủ tội mà còn đang chờ cái án tử lơ lửng trên đầu nữa. Tin trong trại đưa ra là đơn xin tha chết của Tùng đã được gửi lên chủ tịch nước rồi, nhưng chưa có hồi âm. Lần này Tùng bị chuyển trại, không biết là để đưa đến một chỗ chết khác kín đáo hơn hay là để thụ án chung thân nếu chủ tịch nước đã chấp nhận đơn xin ân xá. Thị không nắm được những tin tức quan trọng cỡ ấy, nhưng Thị nắm được ngày giờ xe tù xuất phát, số lượng phạm nhân chuyển trại, những quản giáo nào đi theo, và kế hoạch của Thị cùng đám đàn em được vạch ra hết sức cụ thể, tỉ mỉ. Trước hết là Thị tìm cách gửi vào cho Tùng quả lựu đạn hơi cay. Việc này không khó lắm, vì nhà tù là nơi để nhốt con người. Có thể một con kiến chui không lọt, nhưng lại có rất nhiều khe hở để có thể tuồn mọi thứ vào. Thế giới tù nhân cực kỳ phức tạp và kỳ bí. Thế giới tù nhân chứa đựng trong nó ngàn vạn những điều bất ngờ. Và vụ cướp tù mà Thị ra tay lần này cũng sẽ là một bất ngờ lớn, đủ sức gây cho thế giới trại giam phải bàng hoàng, sửng sốt. Khi Tùng nhận được quả lựu đạn đó, thì cũng có nghĩa là Tùng sẽ đọc được những ám hiệu ngầm để kết hợp hành động với Thị đúng lúc nhất. Lộ trình của xe tù Thị cũng đã nắm được. Xe tù sẽ phải chạy qua một cái ngã ba nhỏ. Khi xe tù vừa chớm đến cái ngã ba này, thì có một chiếc xe tải nhỏ sập xệ, rách nát, chở rau quả tươi, sẽ lao thẳng vào xe tù và đứng khựng lại ngay trước mũi nó. Ngồi trong thùng xe tù, khi thấy có dấu hiệu xe dừng, Tùng sẽ rút chốt quả lựu đạn cay, ném ra sàn xe. Đám quản giáo không chịu nổi hơi cay, sẽ phải nhảy xuống đất. Người của Thị lúc đó sẽ khống chế lái xe, cướp vô lăng và cho xe tù rẽ vào hướng còn lại của ngã ba. Cứ thế thả hết tốc lực mà chạy. Rất nhiều xe ôm, công nông, xe đạp thổ nằm chờ sẵn ở những đoạn đường gần đó sẽ lao ra cản trở sự truy đuổi của công an. Xe tù chạy cụt đường thì sẽ ra tới bờ sông. Ở đó đã có một chiếc xuồng máy chờ sẵn. Tùng sẽ nhanh chóng được đưa xuống xuồng, được giải phóng mọi xiềng xích, được giải độc hơi cay, rồi xuồng đưa Tùng ra một hòn đảo nhỏ. Từ đảo này sẽ có tàu đưa Tùng vượt biên sang Hồng Kông, Thái Lan hay Ma Cao. Bây giờ bên đó không còn trại cấm nữa, nhưng cứ sang đó rồi tìm đường đi tiếp. Những vùng đất đó Tùng đều có bạn bè chiến hữu cả. Tùng phải được tự do. Đó là mục đích tối hậu mà Thị cần phải làm lúc này. Còn Thị có gặp lại được Tùng nữa hay không, điều đó tính sau. Nếu Tùng đã ra khỏi song sắt, thì đôi cánh đại bàng của Tùng sẽ lại cất lên, bay cao bay xa trên bầu trời giang hồ rộng lớn kia. Thị tin rằng Tùng sẽ lại tạo ra một vương quốc mới, dù ở bất kỳ nước nào. Khi ấy, việc cho người về đón Thị, một ái phi được sủng ái, lại có thêm công liều mình cứu chúa, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thị tin như thế. Thị biết là Tùng yêu Thị, yêu nhiều lắm. Đó là tình yêu của một bạo chúa, nhưng ngọt ngào và lãng mạn làm sao. Thị yêu và được yêu gấp nhiều lần. Với Thị, Tùng không phải là tình yêu đầu tiên, nhưng đó quả đích thực là tình yêu lớn của Thị. Nó khác với tình yêu giữa Thị và Hưng Mã. Nó mang màu sắc của ông hoàng bà chúa. Nó không mang nỗi niềm khắc khoải, hy sinh, chờ đợi, hiến tặng và đắng cay lừa dối như với Hưng. Thị gặp Tùng khi Thị bị Hưng đánh cháo. Tùng đã trả đúng Thị về với Thị. Thị phải là một bà hoàng. Thị có đủ phẩm chất của một bà hoàng mà bấy lâu nay Hưng đã cháo đi, đã thay vào đó là một người phụ nữ tầm thường, một mụ lưu manh rẻ rúng, một thứ đàn bà qua tay, nạn nhân của sự phỉnh phở, một con cái ngoan ngoãn và dễ lừa bịp. Tùng thắp lên trong Thị khí phách của một con cái ngang tàng, một ái phi lọc lõi, một nữ giang hồ tầm cỡ, một mụ đàn bà quyền lực, một phận gái cơ mưu và quyền biến. Thị chỉ thực sự thức tỉnh khi gặp Tùng. Sự thức tỉnh ấy có được là bởi cái dáng khom lưng quỳ gối của Hưng Mã trước Tuấn Trợ. Để rồi, Thị trở thành Thị của ngày hôm nay. Một nữ đại bàng cai quản thế giới ngầm 1/3 địa bàn thành phố với một sân gà, hai bến xe, ba chợ lớn, nhà hàng sóng biển và 21 sòng bài. Cơ nghiệp ấy do Tùng để lại. Nhưng cơ nghiệp ấy cũng do một phần công sức của Thị tạo nên. Và Thị đang dùng tất cả sức mạnh của nó để trả cái giá tự do cho Tùng. Tất cả đã đâu vào đấy. Tất cả đã được lên kế hoạch một cách hoàn chỉnh. Tất cả đã an bài. Nếu sức người có thể thắng được thiên thời, tự do đang chờ đón Tùng ngay khi cánh cổng trại giam mở ra để chuyến xe chuyển tù định mệnh chuyển bánh. Chính vì cái xong bài thứ 21 đó mà Tùng phải lĩnh án dựa cột. Đáng lẽ Tùng không nên xuất hiện ở cái xong bài đó làm gì. Bọn thằng Tính giao mổ sẽ có nhiệm vụ cướp xong bài đó nếu chủ nó cương quyết không chịu nhượng hổ. Và với sự ra tay của thằng Tính thì Thị tin là cái xong bài thứ 21 đó cũng sẽ thuộc về Thị. Nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào, Tùng lại xuất tướng cùng với đám thằng Tính trong buổi thanh toán ân oán giang hồ hôm ấy. Thị đang đi thu hồ ở sòng bài 19 thì nhận được tin dữ. Con Mỹ Chột báo tin cho Thị mà mặt nó cũng tái đi, miệng lắp bà lắp bắp, nói mãi không rõ ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện. Con Mỹ này vào trận thì rất lì đòn, thế nhưng gặp xúc động mạnh thì như lên cơn động kinh, người cứ giật đùng đùng, nói năng như bị dán băng keo vào miệng. Thị phải tát vào mặt nó. Mày dừng cái cơn động kinh của mày lại đi. Từ từ nói tao nghe xem nào. Sau cái tát ấy, con Mỹ mới tỉnh hẳn. Mỹ nói với Thị rằng chính mắt nó đã chứng kiến đám bảo kê ở sòng bài 21 dám chống lại bọn anh Tùng. Và trận huyết chiến đã xảy ra. Tính giao mổ dùng lê xiên chết ngay một thằng ở sòng bài. Bọn sòng 21 cũng nổi máu điên, dùng mã tấu bổ tới tấp vào người Tính. Giữa lúc hai bên đang loạn đả lẫn nhau thì Tùng áp sát được thằng chủ sòng. Tùng đã dùng súng bắn chết nó rồi cùng mọi người tháo thần. Nghe đến đây, Thị nghiến răng lại. thể sẽ băm nhỏ bọn 21 này ra. Chúng nó quá láo, mà tính giao mổ cũng chủ quan quá. Kéo vài đứa đến như thế thì cướp xong làm sao được. Bọn 21 này lại được bọn cọc ba tai bảo kê, phải thương thuyết trước xem thế nào. Nếu chúng không chịu thì phải tính cách dằn mặt rồi mới tìm cách cướp xong. Đúng là một lũ ngu, đã thế lại lôi Tùng vào cuộc. Cũng may Tùng dùng đồ nóng, chứ không thì mất mặt với bọn cọc ba tai. Thôi được rồi, thế bây giờ Tùng và Tính đâu? Bí Chột bảo: Anh Tính bị thương nặng lắm, cả hai đang trốn ở bên kia sông. Thị vội vã mang đồ tiếp tế đến nơi ẩn náu của Tùng và Tính. Nhìn cái thân cuốn băng trắng muốt của Tính, thị thoáng e ngại. Mỹ Chột bảo: Hãy đưa anh Tính vào bệnh viện. Thị lắc đầu: Vào đó chắc chắn sẽ bị bắt, mà có khi công an chưa đến thì bọn cọc ba tai đã cho người đến xử rồi. Thị bàn cách cho Tùng và Tính lên thuyền gỗ chạy ra Quảng Ninh. Thị sẽ tìm cách móc nối với đám tổ chức vượt biên ở ngoài đấy, cho hai người phắn đi đâu đó một thời gian. May ra mới thoát được cái nạn này. Thuyền gỗ chạy đi rồi, thị cùng năm thằng đệ tử xách dao sang sòng 21. Không khí ở đấy thật tan hoang ảm đạm. Vợ thằng chủ sòng đang phủ phục bên quan tài của chồng, kẻ vừa ăn phát đạn xuyên qua mang tai của Tùng. Thị túm tóc vợ chủ sòng, giật ngược lên, nói gằn từng tiếng: Tao cho mày đúng một tuần để làm ma cho chồng và đám đệ tử chó chết của mày, rồi sang gặp tao bàn chuyện nhượng hổ. Mày còn cứng đầu nữa thì tuần sau người nằm trong quan tài kia sẽ là mày. Nghĩ lại, quả là thị đã rất liều mạng khi làm việc này. Xác chết của thằng chủ sòng còn chưa kịp nguội, lệnh truy nã Tùng và Tính giao mổ vừa mới được ban ra. Công an đang theo dõi quanh sòng 21 và thị cũng là đối tượng bị theo dõi rất sát. Nhưng thị buộc phải làm thế. Thị phải ra tay ngay để dằn mặt đối thủ và lấy lại tinh thần cho đám đàn em của thị. Đúng một tuần sau, sòng bài thứ 21 về tay chị. Nhưng cũng đúng một tuần sau thì Tùng bị bắt ở Quảng Ninh khi đang trốn chui trốn lủi để chờ ngày lên tàu vượt biển. Tính giao mổ thì đã chết trước đó vì mất quá nhiều máu, gần chục phát mã tấu vào người, lại không được chạy chữa nên Tính không thể sống được. Vậy là cùng một lúc, băng đảng của thị vừa bị mất thủ lĩnh Tùng Hero, vừa mất một đại đệ tử tên sát thủ số 1 của băng Tính giao mổ, lại mất luôn cả mấy thằng lâu la có mặt trong trận huyết chiến ở sòng 21 hôm ấy, chậm chân chưa kịp chạy trốn. Nếu thị không vững tay trèo, không tỏ rõ bản mặt thì khó mà lèo lái được thế giới ngầm mà Tùng Hero đã tạo lập nên. Thị phải căng mình ra để tính toán. Tất cả những kẻ dính líu đến Tùng lập tức được thị tổ chức cho đi trốn. Thị cũng không chịu ngồi yên để đối phương có thừa cơ ra tay. Thị mà lún lúc này thì bọn lân sói, bọn cọc ba tai sẽ giày xéo thị như giày xéo một con giun không hơn không kém. Giang hồ tàn khốc, dấn thân vào chốn này chỉ có lên thang chứ không được xuống. Xuống thang là thân bại danh liệt. Thị quá hiểu cái quy luật khủng khiếp đó. Cũng may bên thị còn có những đứa như con Mỹ Chột. Nó đã sát cánh cùng thị, tỏ rõ chí khí của một con ma đầu có 102 ở cái thành phố ngã ba sông này. Và khi không còn Tùng nữa, thị đã lộ diện một khuôn mặt khác, khét tiếng hơn trong giới giang hồ. Nhiều người nghĩ rằng Tùng xa lưới thì phen này thị cũng hết thời. Một vài sòng bài dưới tay thị có biểu hiện chậm hồ hoặc ngả sang tay bảo kê khác. Điều này làm thị không chịu nổi. Thị trực tiếp mang dao đi dần mặt. Vũ khí mà thị thường mang theo bên mình là con dao bầu chọc thiết lợn sáng loáng. Hình ảnh thị dùng con dao bầu đã trở thành biểu tượng của một nữ quái máu lạnh có 102 trong giới giang hồ thành phố ngã ba sông. Đi cùng thị thường có năm thằng đệ tử cực kỳ trung thành. Hai thằng luôn kè kè bên thị, còn ba thằng sẽ bảo vệ vòng ngoài. Ở sòng bài số 15, thị xử lý thằng chủ sòng bằng một hành động hết sức rùng rợn, đủ để làm rúng động cả chục sòng bài còn lại. Mấy thằng đệ tử ghi chủ sòng xuống, thị cầm ngón trỏ cái của hắn đặt lên bàn và con dao bầu của thị vung lên. ngón tay trỏ văng ra đất trước những khuôn mặt xám ngoét của đám bảo vệ sòng. Thị nhặt ngón tay còn đang rỉ máu và co giật liên hồi đó lên, đặt vào trong chiếc đĩa vẫn dùng để chơi sóc đĩa. Thị tuyên bố: "Trầm Hồ không có lý do, thực chất là chống lại tao. Tao chặt của mày một ngón tay trỏ để mày đừng nghĩ đến chuyện phản thùng, đổi chủ." Rồi thị húp cái bát vào, cầm đĩa đưa cho một tên đàn em, bảo: "Mang về." 3 ngày sau, thị cho người mang đến trả ngón tay cho chủ sòng với lời nhắn: "Đặt ở ngay phòng khách, để hàng ngày nhìn thấy mà nhớ là đừng có nghĩ đến chuyện Trầm Hồ." Ngón tay đó đã được thị cho vào một chiếc lọ thủy tinh có chứa dung dịch phóc môn, đổ chỉ bọc kín lại. Với đòn ra tay dữ dằn này, hầu hết các song bài còn lại đều răm rắp tuân theo thị. Một vài đối thủ của Tùng cũng định nhân cơ hội này để ra tay tranh đoạt địa bàn làm ăn và khuếch trương vòng ảnh hưởng giang hồ, nhưng đều thất bại trước thị. Biết tin Lân Sói định tổ chức phá động mại dâm sóng biển bằng cách cho người đến đòi gái, thị mời Lân đến, chỉ vào một loạt các em chân dài đang phục vụ ở nhà hàng sóng biển hỏi: "Trong số những đứa này, anh định đòi đứa nào?" Lân chỉ vào Hồng Sư Sư, người với tần suất tiếp khách cao nhất động, nói: "Con bé này trước là do anh nhặt về. Nó làm ở chỗ anh mới được có mấy tháng thì lại chạy sang em. Tội của nó nặng lắm. Anh nhất định phải kêu nó về quy án." Thị lại hỏi: "Anh định quy án gì cho nó?" Lần Sói đáp bằng giọng lạnh lùng: "Nó làm cho em bao nhiêu năm thì trả lại cho anh bấy nhiêu thôi. Một ngày nó tiếp em bao nhiêu khách, cứ thế mà nhân lên. Còn phần bên em hưởng lợi từ nó, anh không đòi. Coi như nể tình anh em mình mà cho qua. Đây là án tiền. Còn án hình thì tội trốn khỏi tay anh, chắc không phải chặt tay hoặc chặt chân. Việc đó bên anh có nội quy hẳn hoi. Em cứ yên tâm, anh xét xử công minh, đúng người đúng tội." Thị bảo: "Được rồi, anh cứ về đi. Đúng 2 ngày nữa em sẽ mang trả con Hồng Sư Sư này cho anh." 2 ngày sau, thị cho người chở một chiếc quan tài sang giao cho Lân Sói với lời nhắn: "Anh cần người em trả người. Từ nay chúng ta không nợ nần gì nhau nữa." Lân cùng đàn em mở quan tài ra, cả bọn sững sờ trước một cái xác là nữ giới, nhưng không thể nào nhận ra được là ai vì mặt đã bị đổ axit biến dạng. Trước ngực xác chết có một tấm vải màu hồng thêu dòng chữ Hồng Sư Sư. Lân vội tổ chức cho chôn cất. Từ ấy trong lòng có ý gây sợ thị, không còn ý định đòi gái để phá thị nữa. Việc trả người trong quan tài của thị được đồn khắp giới giang hồ thành phố, khiến cho không một đối thủ nào dám coi thường thị. Thực ra cái xác đó không phải là Hồng Sư Sư. Thị chưa ác đến mức đi giết người vô lối như vậy. Thị xin Lân 2 ngày là để có thời gian đi vào các nhà xác bệnh viện tìm mua một xác chết vô thừa nhận. Sau đó thị cho mặc quần áo của Hồng Sư Sư rồi đổ axit làm khuôn mặt biến dạng. Trước khi đổ axit vào cái mặt xác chết đó, thị thắp hương khấn vái xin xỏ hẳn hoi. Sau đó thị còn cho người tìm ra manh mối gia đình của người chết, trả họ một món tiền lớn, coi như thị đã sòng phẳng mua cái xác đó với một cái giá đủ để người nhà của họ phần nào đỡ đần cuộc sống. Còn thị khỏi mang tiếng ác và không lấy đó làm điều phải ăn năn dày dứt. Thị cũng đã dốc sức chạy vạy cho Tùng ngay sau khi Tùng bị bắt, nhưng mấy phiên xử đã diễn ra không như ý định của thị, Tùng vẫn phải lĩnh án tử. Đến nước này thì thị phải ra tay cướp tù. Ngày 8 tháng 4 sẽ là ngày người ta mang lệnh trích xuất vào trại giam đưa Tùng đi. Trước đó mấy ngày, thị gặp Nhân. Chuyến tàu ấy có 136 người cả thảy, đa số đi cả gia đình, nhà em góp mặt ba người. Bà nội cương quyết không đi. Bà bảo bà già rồi, sung sướng thế nào chả biết, chứ đi biết bao nhiêu cây số, vượt qua bao nhiêu sóng bể trùng dương như thế thì bà chịu. Bố mẹ thuyết phục mãi không được, đành để bà ở lại. Bà có nghề làm hương gia truyền, bà không chết đói được. Nếu cả nhà em đi thoát thì sau này sẽ gửi đồ về, tha hồ cho bà tiêu. Rồi bố mẹ và em sẽ thành kiều, sẽ thường xuyên về thăm bà. Khi đã khá giả, có điều kiện hơn nữa thì sẽ bảo lãnh cho bà đi luôn, sẽ không phải trải qua bao nhiêu sóng bể trùng dương nữa. Máy bay bay vèo một cái là bà được đặt chân đến một đất nước khác. Với lại bà cũng cần phải ở nhà, để anh trai em ra trại còn có chỗ mà tìm về. Anh em đang thụ án 18 năm về tội giết người ở trại năm Thanh Hóa, đã được hơn 5 năm rồi. Bố em bảo âu cũng là đâu vào đấy, để có thể đi được cả ba người như thế này. Bố mẹ em đã phải bán tất cả những gì có thể bán được trong nhà, tính đổ đầu một người là 9 chỉ vàng. Cả nhà em phải chuẩn bị 2 cây 7 vàng. Tiền ấy được gộp 2/3 từ trước đó nửa năm. Những người tổ chức chuyến đi dùng tiền ấy để thuê đóng tàu. Khi tàu đã đóng xong thì mọi người nộp nốt 1/3 còn lại. Số tiền này dùng để thuê tài công, mua xăng dầu, lương thực, thực phẩm dự trữ. Con tàu được tính toán là sẽ chạy trên biển 7 ngày. Nếu quá 7 ngày thì tất cả sẽ lâm nguy, sẽ rơi vào một trong những hiểm họa sau. Thứ nhất là đói. Thứ hai là dạt vào hải phận của một nước mà mình không muốn vào, sẽ bị trao trả về. Thứ ba là nhầm đường, lệch hướng, lại quay trở về nơi xuất phát. Án vượt biên trái phép sẽ lập tức choàng vào cổ mọi người. Thứ tư là gặp cướp biển. Thứ năm là gặp bão lớn, sóng gió sẽ nuốt chửng con tàu. Thứ sáu là tàu bị hỏng hóc, trục trặc, phải ăn dầm nằm rề trên biển. Người ta đã rút ra được quy luật rồi. Nhất định những hiểm họa ấy sẽ xảy ra nếu sau 7 ngày mà con tàu không cập đất Hồng Kông. Nhưng thôi, đó là chuyện của người lớn, chuyện của những người tổ chức chuyến đi này. Em không cần biết những chuyện đó. Em chỉ là một con bé mới lớn, một suất đi kèm của gia đình. Việc của em là cầu nguyện cho ông bà, ông vải phù hộ cho con tàu cập đích như mong muốn. Thế thôi, không nên nghĩ đến những rủi ro trên biển làm gì. Khi con tàu ra khơi rồi, bỗng nhiên em lại nhớ đến anh. Hôm qua em đã 2 lần nói dối anh. Sáng nay không biết anh có sang lớp C để tìm em hay không. Trên đường anh đưa em từ trường về nhà, thỉnh thoảng mặt em lại đỏ nhừ, còn anh thì không giấu được những ánh nhìn gượng gạo. Anh cố gợi chuyện, còn em thì cố lảng tránh. Anh dẫn em đi theo lối đường tàu, lối ấy vắng vẻ và ít gặp người quen. Em cảm thấy đỡ ngại, và anh cũng thấy thoải mái hơn. Anh bảo bố mẹ anh đều là công nhân nhà máy xi măng. Nếu nhìn vào bữa ăn hàng ngày thì nhiều lúc còn thiếu chất hơn những gia đình buôn bán như nhà em. Vậy mà sao em lại nghỉ học? Cố gắng học cho hết cấp 3 rồi hãy nghỉ. Những năm cấp 3 là những năm vui nhất của cuộc đời học sinh mà. Hay em có bị thầy cô giáo chủ ghét gì không? Hay em thấy mình học yếu môn nào? Nếu là mấy môn toán lý hóa thì để anh kèm cho, cũng không khó đâu mà. Hóa ra anh cũng đâu có ít nói như lúc đầu em tưởng, và anh cũng đâu có rụt rè nhút nhát gì. Anh là một con gà trống choai, rất biết gáy đấy chứ. Đoạn đường hôm ấy sao mà ngắn thế? Đoạn đường tàu lại càng ngắn hơn nữa. Mọi khi em rất ghét đi theo lối đường tàu, nó bẩn thỉu, tối tăm, chật chội, lại vắng vẻ. Đi giữa hai thanh dây, em cứ sợ sợ thế nào ấy. Vậy mà hôm đó anh xách cặp cho em, hai đứa đi giữa hai thanh dây, vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại bật lên những tràng cười chả đâu vào đâu. Nhưng em thấy vui lắm, trong lòng cứ châng lâng trộn rộn thế nào ấy. rồi cũng đến lối rẽ vào nhà em. Em xin lại anh cái cặp sách, anh không đưa ngay mà bảo: "Nhưng Diệu phải hứa với anh một điều cơ." Em cúi mặt, chân cứ di di mấy hòn đá răm bên đường ray. "Hứa cái gì ạ?" "Mai Diệu phải đi học." Em cười chua chát rồi khẽ lắc đầu. "Thôi anh ạ, em không học được đâu." "Tại sao lại không?" Những lý do Diệu đưa ra vớ vẩn vô sự. "Diệu không tin vào sự giúp đỡ của anh à? Diệu cần gì anh sẽ giúp. Anh tin là không phải chuyện hoàn cảnh gia đình. Anh cũng tin là không phải Diệu đã chán học. Những chuyện khác thì anh giúp được mà. Diệu hứa đi, mai Diệu vẫn đến lớp nhé." Em im lặng, chân vẫn cứ di di mấy hòn đá răm bên đường. "Nào, Diệu hứa với anh đi." "Vâng, em hứa. Mai em sẽ đến lớp." Em đã buột miệng để tuôn ra một lời nói dối nữa, mà lại là một lời hứa. "Không, em không hứa gì đâu. Chẳng qua là em muốn anh vui thôi. Em muốn anh trao lại cho em cái cặp sách và thanh thản ra về. Anh đã bỏ cả tiết học cuối để đưa em về. Anh đã quan tâm đến cái con bé xấu xí ở xóm đường tàu chả có gì đặc biệt này. Anh đã cho em được hiện hữu bên cạnh sự sáng láng của anh. Thì em tiếc gì anh một lời hứa. Nhưng mãi mãi, đó chỉ là một lời hứa suông. Anh đừng bắt em phải làm một việc mà em không thể làm được. Sáng mai, em đã bồng bềnh trên biển để đi về một nơi xa lắm. Làm sao em thực hiện được lời hứa với anh? Anh hãy nhận lời hứa này và quên nó đi nhé." Em cúi mặt xuống, dì đến vỡ viên đá răm dưới chân, mà không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, ngay cả khi anh ấn vào tay em chiếc cặp sách. "Sáng mai anh sẽ sang lớp em. Anh chờ Diệu đấy." "Thôi anh về đây." Anh đi rồi, mà em vẫn không dám ngẩng đầu lên. Tay em cầm chiếc cặp sách anh trao rồi, mà em vẫn chưa muốn rẽ vào con ngõ dẫn về nhà em. "Thôi, anh đi đi. Chút sao lòng của tuổi mới lớn sẽ đến rồi qua như cơn gió thoảng. Em không muốn nhìn thấy anh nữa, dù là một dáng dấp xa mờ. Anh đi đi. Đi đi để em còn về. Bố mẹ em đang chờ. Cả nhà em đang chuẩn bị rời bỏ quê hương nghèo đói và túng quẫn này. Em và anh quá khác nhau để có thể đi thêm một đoạn đường, dù đó là đoạn đường dày cóc ghẻ, tồi tàn. Em và anh quá khác nhau để có thể hưởng chung niềm vui của thời cấp sách đến trường. Quá khác nhau để có thể ở cùng bên nhau, dù giây lát, để nghe tiếng thở bối rối từ nhau. Thôi anh đi đi." Tiếng còi tàu chu lên rất dài, rồi tiếp theo đó là tiếng xình xịch của bánh sắt nghiến vào đường ray. Em vừa choàng tỉnh trước những âm thanh nặng nề và rùng rợn ấy, thì nhận ra đất đang chuyển động dưới chân mình. Hai đường ray rung lên bần bật. Tàu đang sắp sửa lướt qua chỗ em và anh đứng, trong nỗi bối rối chia tay. Em chỉ kịp nhận ra có thế thôi, thì một cơn gió từ đâu ảo đến bốc em lên. Em nhận ra anh với mùi con trai mới lớn, với hai cánh tay chưa kịp đẩy đặn cơ bắp, với hàng ria mép lốn phốn trên cặp môi đỏ nhạt đang mím lại. Và em nhận ra giọng nói như gió thoảng của anh: "Em sao thế? Muốn chết à? Tàu sắp đâm vào mình rồi mà còn đứng ngây ra đó làm gì?" Sang đến ngày thứ hai thì em say sóng. Em đã từng say rượu, say xe, say nắng, say cả cà phê nữa. Nhưng lần đầu tiên em biết thế nào là say sóng. Thật khủng khiếp, mọi thứ trong cơ thể, kể cả lục phủ ngũ tạng, cứ muốn trào ra qua cửa miệng. Ngày đầu tiên, các gia đình còn qua lại thăm hỏi nhau: "Chị ở phố nào? Anh ở phường nào?" "À, ra bác ở gần ga. Em buôn ở chợ ga." "Thế à? Chị cũng bán ở ngay cổng chợ. Thế mà chị em mình không biết nhau nhỉ?" "Cháu bán hàng ở bến xe phía Nam." "Ờ, thế bác mày bán hàng nước ở cổng bến gần chục năm rồi đấy." "Tớ làm ở nông trường ông Hợi." "Ồ, tôi biết cái nông trường đó rồi. Lão Hợi giám đốc ở đấy thụt két bỏ trốn rồi chứ gì. Thì tớ cũng dính vụ đấy đây. Tớ làm ở phòng kế hoạch mà. Không phải bênh đâu. Nhưng ông Hợi mang tiếng thế thôi, chứ chả mang được về cho vợ con đồng nào. Toàn bị nhân viên ở dưới nó chơi xỏ. Tớ đã khuyên bao nhiêu lần rồi mà ông ấy không nghe. Còn em gái kia chắc đang học hả? Trẻ quá nhỉ. Mà thôi, học làm gì? Học cũng chả mọc mũi sủi tăm lên được ở cái đất này đâu. Sang bên kia kiếm thằng Tây mà lấy. Được thằng Canada hay thằng Hà Lan là tốt nhất. Chúng nó văn minh lắm. Cứ thế, chuyện trò nổ như pháo giang. Mẹ em cũng lân la làm quen hết người này đến người nọ trong số 36 con người cùng mang một nỗi niềm bỏ xứ mà đi trên con tàu nhỏ nhoi này. Em bám theo mẹ đến ngồi bên một góc khuất của hầm tàu. Nơi đó gần cửa bếp có mùi xào nấu từ bên trong đó bay ra. Em ghé mắt vào trong, thấy có nhiều món lắm. Có cả một con gà, cả một đĩa xào đầy tú hụ, cả một đĩa cá rán vàng ươm, cả một tảng thịt luộc chưa kịp thái nữa. Em cứ chắc mẩm là tí nữa mình sẽ được ăn những thứ đó. Thế thì khác gì một chuyến đi chơi xa. Không phải học hành, không phải làm gì, lại tha hồ ngắm biển cả bao la. Đến bữa lại được ăn những món ngon như thế kia thì thích quá đi mất. Nhưng rồi em thấy một người phụ nữ bê cái mâm bảy những món ăn ngon lành đó từ trong bếp ra, đi thẳng lên buồng lái. Mẹ bảo thức ăn đó mang cho mấy người tài công. Tìm thuê được tài công khó lắm. Cũng giống như chúng ta có một cái xe ô tô mà không có ai biết lái vậy. Phải tìm một người biết lái, biết đường để đưa cả đoàn đi. Kiếm một người biết lái xe ô tô khó một, thì kiếm một người biết lái tàu khó 100. Kiếm được người biết lái tàu khó 100 rồi, nhưng gạ gẫm được họ ra đi với mình còn khó gấp 1000. Những người biết lái tàu thường có công việc ổn định, gia đình họ cũng có đời sống sung túc, khá giả. Họ quyết định ra đi với mình là họ bỏ công việc, bỏ gia đình, bỏ sự yên ổn và không còn quay trở về được nữa. Nếu bị bắt, họ sẽ bị quy án nặng hơn những người như mẹ con mình. Họ không phải đóng góp 9 chỉ vàng như những người khác. Ngược lại, họ còn được trả công thêm 1 cây vàng nữa. Nếu họ đưa thêm gia đình đi, thì người nhà của họ sẽ được ưu tiên. Chỉ phải đóng 5 chỉ 1 người mà thôi. Vì họ là người cầm lái đưa con tàu cập bến bờ Hồng Kông, đưa đoàn người đến với thế giới tự do, nên được chăm chút, được hưởng một chế độ ăn riêng. Có người chuyên nấu nướng cho họ, còn lại thì sẽ ăn chung. Bánh mì, xôi, cơm nắm, mì tôm. Các món đó sẽ là thực đơn chính và lần lượt được chia đều cho tất cả mọi người trên tàu từ ngày hôm nay cho đến những ngày tới. Bữa ăn càng đơn giản, gọn nhẹ càng tốt. Mẹ bảo, đây là chuyến đi trốn, chứ không phải một chuyến đi chơi. Cái ăn cái uống chỉ là phụ, cố nhắm mắt cho qua một tuần để đến được nơi cần đến. Lại rời, chỉ mong có thế thôi. Bước chân lên tàu rồi thì tất cả phó thác cho tài công. Biển bao la rộng lớn dường kia, đâu có ai thấy bến, thấy bờ. Đường trên biển là thứ vô hình. Những người như em có cho cầm lái cũng chả biết hướng nào mà đi. Con tàu được chia thành nhiều ngăn, các gia đình chia nhau mà ngồi, nằm trong đó. Bố em hay chạy lăng xăng đi đâu đó, thi thoảng mới thấy về với mẹ em. Hai người rì rầm vào tay nhau những điều gì đấy, em không nghe được. Một lần em lén đi theo bố và phát hiện ra bố cùng hai người đàn ông nữa lên ngồi với bác tài công ở buồng lái. Bố em là một trong những người tổ chức chuyến đi này. Bố em và hai người đàn ông kia có nhiệm vụ giúp bác tài những việc lặt vặt và phụ trách buồng máy. Bố em vui vẻ nói, bọn tôi là những thủy thủ bất đắc dĩ, nhưng chả kém gì những người chuyên nghề đi biển. Âu, cũng đâu vào đấy. Thỉnh thoảng, em thấy bố chui xuống buồng máy, ở dưới đó khá lâu. Khi chui lên, tay chân bố lem nhem đầy dầu mỡ. Ở cửa bếp, em còn được nghe lỏm câu chuyện của mẹ với người đàn ông nhiều tuổi nhất trong số 136 con người tham gia chuyến đi này. Gia đình ông khá đặc biệt, chỉ có 2 thành viên mà thôi. Ông đã 53 tuổi, cao niên nhất, còn thằng bé con trên tay ông vừa 9 tháng tuổi. Bé bảo Nhất Đoàn, ông không phải người thành phố này, ông ở mái thủ đô xuống đây bắt mối đi chung với gia đình em. Ông đã vượt biên 3 lần rồi, nhưng lần nào cũng không thoát. Có lần xuống ăn trầu ở trực ngoài huyện biển cả tháng trời mà không đi được. Có lần bị sóng đánh hỏng tàu, dạt vào đảo hoang, phải nhờ ngư dân đánh cá trên biển đưa về. Có lần bị bắt, phải đi tù mất mấy năm, mà nhà cửa thì bán hết rồi. Vợ ông đi lao động bên Tiệp, ở lại bên đó với người đàn ông khác, không về nữa. Ông cứ làm thuê làm mướn, gom góp được ít tiền, rồi lại vay mượn thêm của họ hàng, người thân tìm mối đi. Lần này, ông đi với một lá bùa hộ mệnh mà Chúa đã phán bảo ông phải mang theo. Trong giấc mơ ngắn ngủi 10 ngày trước đây, Chúa đã sai một thiên thần cánh trắng bay đến nói vào tai ông rằng phải có đứa trẻ này đi theo thì biển cả mới mở lối cho ông tới thiên đường. Ông hỏi đứa trẻ nào? Thiên thần bảo đứa trẻ tôi đang vác trên đôi cánh của mình đây này. Lúc ấy, ông mới nhìn ra trên lưng thiên thần có một đứa bé trai kháu khỉnh đang nằm chơi với một bình sữa nhỏ. Ông nhìn kỹ thì nhận ra đứa trẻ đó hao hao giống đứa cháu nội của mình. Tỉnh dậy, ông nghĩ mãi về những điều diễn ra trong giấc mơ. Chúa đã nhắn gửi thế thì có lẽ là những lời nguyện cầu của ông đã tới tai người rồi. Nhưng thằng cháu ông còn nhỏ quá, bố mẹ nó đâu chịu để ông mang đi. Trùng dương cách trở như thế, người lớn còn phải gắng gượng. Đứa bé chưa cai sữa mẹ kia, làm sao chịu được cảnh lăn lóc tàu bè cả tháng trời trên biển. Nhưng ý Chúa là thế, ông không theo ý người thì chuyến đi sắp tới rồi cũng lại hỏng mất mà thôi. Cuối cùng, ông đã bế trộm đứa cháu đích tôn vừa mới 9 tháng tuổi này đi cùng. Những người trong ban tổ chức chuyến đi lúc đầu cũng hơi bực mình vì cái suất 9 tháng tuổi kia. Biết tính thế nào bây giờ? Chả lẽ cũng cứ đổ đồng 9 chỉ vàng một đầu người mà ông ta giấu cũng tại. Không lẽ không ai biết có một đứa bé con được đưa lên tàu, cho đến khi con tàu rời bến, mà đến lúc ông ta xuống bếp xin nước sôi pha sữa cho đứa bé, mọi người mới phát hiện ra thành viên đặc biệt của chuyến đi. Đứng trước sự đã rồi, những người tổ chức đành chép miệng cho qua, chứ chả lẽ lại bắt ông ta vứt đứa bé xuống biển. Ông ta có vẻ cũng biết lỗi, cứ ngồi lặng lẽ ở góc đuôi tàu gần cửa bếp, hầu như không nói năng gì. Sau khi câu chuyện của ông được mẹ kể lại, mọi người mới chú ý đến ông, quay ra săn sóc đứa bé. Cứ theo như ông ta nói thì đứa trẻ kia chả phải là vị thần hộ mệnh cho chuyến đi này đó sao? Mọi người gọi ông là ông chuột, đứa trẻ được gọi là thằng 9 tháng. Mẹ còn thì thầm vào tai em, ông ấy theo đạo Thiên Chúa đấy. Em ngây thơ hỏi lại, đạo thì sao? Mẹ nhìn trước nhìn sau, định giải thích điều gì đó, nhưng thấy cái bản mặt ngốc nghếch của em đang ngước lên, mẹ trùng giọng buông vài lời ngắn gọn. Dân theo đạo ở nước ngoài nhiều lắm. Ông này mà sang đến Hồng Kông sẽ là đối tượng được đi nước thứ ba ngay. Như mẹ con mình thì còn xem xét chán. Em lăn quanh bên thằng 9 tháng cả buổi mà không biết chán. Nó cứ nhìn em cười, chân tay giơ lên, đập xuống, nhộn ơi là nhộn. Chơi được một lúc thì nó ngủ mất, nhìn cái đầu ngọ ngoẹo sang một bên, bờ môi mềm như một cánh hồng. Yêu ơi là yêu. Ông chợt đặt thằng 9 tháng đang say giấc vào tay em, bỏ đi ra phía đầu tàu. Trước khi đi, ông còn đá cái làn mây đựng toàn quần áo của trẻ sơ sinh vào sát thành tàu. Em bỗng nhìn thấy một cuốn sách thỏ ra từ những nếp gấp quần áo của thằng 9 tháng. Em cầm lên và nhận ra đó là một quyển truyện, truyện cổ tích Việt Nam. Chắc ông trượt vơ ở đâu đó cuốn truyện này mang đi đọc cho đỡ buồn. Em mở ra xem và mang máng nhớ là có nhiều chuyện em đã đọc rồi, như chuyện Trăm Cau, chuyện Bọc Trăm Trứng, chuyện Quả Khế Vàng. Em lật lật đến những trang cuối và thấy rơi ra một cây thánh giá bằng bạc to bằng ngón tay. Chắc ông trượt kẹp vào đây để đánh dấu chuyện. Trang chuyện được đánh dấu có tên là Giao Long. Cái tên chuyện hơi là lạ. Thằng 9 tháng vẫn ngủ ngon lành, em ngồi tựa vào thành tàu, vừa bế nó vừa đọc truyện. Cái chuyện giao long ấy đơn giản nhưng mà cũng hay. Em chưa đọc chuyện này lần nào. Đây có lẽ là lần cuối cùng em đọc chuyện cổ tích. Tuổi thơ của em chấm dứt quá nhanh. Tâm hồn của em không có chỗ để chứa những câu chuyện cổ tích hoang đường, ma mị và vô bổ như thế này.